Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1240. Chương 1240: Ma pháp trận. Cung đình bí ẩn. Thân vương từ máu tươi hoang nguyên biên giới sông Rai miệng lên thuyền, lấy đường thủy tiến về đế đô. Đúng là một ý kiến hay. Mấy ngày ngắn ngủi, hộ tống Helen công chúa hạm đội liền đi thuyền vượt qua 3.000 dặm. Sao dùng xe ngựa nhanh hơn? Theo tốc độ này, tiếp qua 7-8 ngày, đế đô liền đang nhìn. Ngày này sáng sớm, Chu Thần còn tại khoang tàu xa hoa trong phòng ngủ đọc sách. Chiều sâu hiểu rõ lấy có quan hệ thần linh bí ẩn. Chỉ nghe thấy từ xa mà đến gần tiếng bước chân. Rất nhanh lại nghe thấy tiếng đập cửa. Vào đi, nhỏ John. Chu Thần để sách xuống, thản nhiên nói. Kẹt kẹt, cửa bị cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra. Người đến chính là Helen biểu ca, vị kia kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng. John nhỏ công tước, hôm nay John không có mặc áo giáp, mà là mặc một bộ thần hy đế quốc các quý tộc ngày thường chỗ xuyên thường phục. Bên hông buộc lấy một thanh khảm nạm lấy bảo thạch kỵ sĩ kiếm. Nhìn khí vũ hiên ngang. Thần đại nhân, sáng sớm tốt lành. Nhỏ John khom người một cái, cung kính nói. Nói đi, hôm nay muốn học chút gì? Nói, Chu Thần liền từ trong thư phòng chậm rãi đi ra khỏi. Trong giọng nói mang theo một chút không làm sao. Cái này nhỏ John là cái cực kỳ thông minh tiểu tử. Từ khi hắn từ Helen cùng Anakin trong miệng biết được Chu Thần cái kia có thể nghịch thiên thí thần tuyệt cường thực lực về sau, liền không ngừng đến nhà bái phỏng, khiêm tốn thỉnh giáo, hy vọng có thể từ Chu Thần nơi này học được thứ gì trên việc tu luyện huyền bí. Nếu không là Chu Thần kiên cự, John tiểu tử này đoán chừng đều có thể quỳ tại cửa ra vào. Bên trên diễn một màn bái sư tiết mục, vốn là đối với loại này đáng ghét ra hỏa, Chu Thần không có một bàn tay đem hắn chụp chết đều coi như hắn vận khí tốt. Nhưng hắn không có chịu được Helen năn nỉ, miễn cưỡng đáp ứng chỉ đạo John tiểu tử này. Vì vậy, những ngày này, John cơ hồ là mỗi ngày cung kính đến nhà, tiếp nhận Chu Thần về mặt tu luyện chỉ đạo, mà Chu Thần thái độ đối với hắn cũng có chút đổi mới. Cái này John tuổi còn trẻ, chính là đại kỵ sĩ cường giả, cách cái gọi là thánh giai cũng chênh lệch không xa. Dựa theo đấu khí đại lục phân chia, tiểu tử này nên tính là cao giai đấu hoàng tiêu chuẩn. Mà tại những ngày này chỉ đạo bên trong, Chu Thần cũng bất quá là xuất ra chút gia lông tri thức để điểm hắn vài câu. John thực lực liền đã có tiến bộ không ít, đủ thấy thiên phú rất cao. Mà lại, tiểu tử này rõ ràng là Helen cái này nhất hệ người ủng hộ. Chu Thần chỉ cần bồi dưỡng một chút, đột phá cái thánh giai lĩnh vực không là vấn đề. Về sau Helen thủ hạ cũng liền có cái người có thể dùng được. Dù sao, cũng không thể chuyện gì đều muốn hắn Chu Đại Đế tự mình động thủ a. Cái kia cũng quá mất mặt. Mà lúc này, nghe nói Chu Thần tra hỏi, nhỏ John vội vàng câu nệ nửa cúi đầu, cung kính nói, thần đại nhân, hôm nay ta muốn nghe xem ngài đối với thánh giai lý giải, nhất là liên quan tới tấn thăng thánh giai trọng yếu nhất quy tắc. Ta trước kia cũng nghe gia phụ cùng Anakin đại sư nhắc qua, nhưng vẫn như cũ không được pháp. Cũng tốt, dù sao ngươi cách thánh giai cũng đã rất gần. Chu Thần ánh mắt chớp động, nhẹ gật đầu, lập tức liền dẫn đầu đi ra ngoài, hướng phía rộng lớn bong tàu bên trên đi đến. Chỉ đạo tu luyện, thường thường liền muốn luận bàn, cũng không thể trong phòng ngủ, làm không tốt liền sẽ khiến cho một mảnh hỗn độn. Rất nhanh, hai người tới một chỗ u tĩnh không người bong tàu bên trên, bắt đầu một đối một dạy học phụ đạo. Ai đều nói bao nhiêu lần, thánh giai bước trọng yếu nhất chính là lĩnh Goku ở giữa quy tắc, lợi dụng không gian quy tắc ngăn địch, người nhất định phải dùng đấu khí cùng tinh thần câu thông thiên địa mới được. Nhìn trước mắt trải qua vài giờ chỉ đạo, vẫn như cũ không thể triệt để lĩnh Goku ở giữa quy tắc nhỏ zone. Chu thần thở dài, đột nhiên cảm thấy năm đó của hắn cao trung lão sư tuyệt vọng. Khí tức cả người cũng vì vậy có chút tinh thần sa sút. Bất quá, tại những người khác trong mắt, Chu thần giờ phút này vẫn như cũ là một bộ phong thần như ngọc. Áo giáp bồng bềnh đích tiên bộ dáng, cũng tỉ như giờ phút này đang đứng sau lưng hắn, dùng tỏa ra ánh sao sùng bài ánh mắt nhìn xem Chu thần Helen. Tốt tốt, nhỏ John, hôm nay trước hết luyện đến nơi đây. Dục tốc bất đạt, muốn một bước lên trời. Xác suất so trên trời rơi thiên thạch còn nhỏ. Chu thần hướng phía đang cảm giác Goku ở giữa pháp. Tác John khoát tay áo, ra hiệu hắn dừng lại, mà John thì có chút tiếc hận dừng lại, đi đến Chu thần cùng vừa tới không lâu Helen trước mặt. Lại cung kính thi lễ một cái. Đúng vào lúc này, đột nhiên, một trận tiếng ồn ào từ phía trước quân hộ vệ hạ bên trên truyền ra. Sau đó, theo thuyền chậm rãi dừng lại, Chu thần biết, thuyền cập bờ, xem ra, hạm đội lại lái vào một cái nhỏ bến cảng, chuẩn bị bổ sung đồ ăn cùng nước ngọt. Cách mỗi mấy ngày, hạm đội phải nhờ vào bờ một lần. Chiến trên bong thuyền, Chu thần trông về phía xa lấy phong cảnh phía xa. Lúc này bờ sông hai bên, trồng đầy từng dãy cây xanh, một cái quy mô không nhỏ. Thuyền san sát bến cảng, chính kẹt tại những cây kia ở giữa. Cái này bến cảng phía trên dòng người dày đặc, người chèo thuyền, công nhân bốc xếp cùng tiểu thương tiểu phiến chật ních bến cảng. Du thuyền thuyền hoa cũng phân bố đường sông, nhìn rất là phồn hoa. Mà lại, giờ phút này chính là ánh nắng tươi sáng. Chu thần cùng Helen, John ba người đi đến đầu thuyền, nhìn xem như vậy phong cảnh, lại thêm chạm mặt tới thanh phong trận trận, cũng không nhịn được tâm thần thanh thản. Bất quá, tiệc vui chóng tàn, rất nhanh, công chúa đội tàu đến bờ tin tức liền truyền đến nơi đó phủ thành chủ. Nơi này thành chủ lập tức liền dẫn một món lớn quý tộc cùng quan lại, cùng từng đội dùng đến duy trì trật tự, bảo hộ công chúa thành vệ quân, đi vào bến cảng phía trên. Dù sao, tại hoàng thất uy nghiêm còn không có suy yếu quá nhiều trong đế quốc lục. Helen công chúa giá lâm, bọn hắn những địa phương này quan tự nhiên không dám thất lễ. Nhất định là muốn đến đây bến cảng bái kiến một phen. Đương nhiên, nếu là có thể mời Helen công chúa xuống thuyền, tiến về phủ thành chủ hoặc là một vị nào đó quý tộc trong trang viên dự tiệc, vậy thì càng tốt hơn. Tối thiểu nhất, bọn hắn sau này ra ngoài, cũng có thể hướng địa phương khác các quý tộc thổi thổi. Chính mình năm đó là từng cùng công chúa đàm, cười, gió. Sinh người, bất quá, Helen vốn là không thèm để ý những địa phương này quan viên cùng các quý tộc nịnh nọt. Vì vậy căn bản không gặp những này người, chỉ là để Alex phu nhân tiến đến cùng bọn hắn nói chuyện với nhau một phen. Liền dự định đóng cửa không ra, liền trên thuyền đợi, bổ sung xong đồ ăn nước ngọt sau đi nhanh lên người. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là trời không toại lòng người. Khi Alice phu nhân sắc mặt cổ quái trở về hướng Helen báo cáo, nói nơi này thành chủ có chuyện trọng yếu cầu thấy mình cái này công chúa, Helen cũng chỉ có thể đáp ứng để cái thành chủ kia lên thuyền tới. Dù sao, nàng không phải trong đế đô những bất cận nhân tình kia ăn chơi thiếu gia. Thành chủ này gặp Helen cùng Chu thần mấy người, lập tức liền rất cung kính hướng tất cả mọi người hành lễ. Lập tức liền thận trọng nói ra một sự kiện, muốn được Helen đồng ý. Ngươi nói cái gì? Có người nghĩ ngồi hạm đội của ta đi đế đô? Helen kinh ngạc nói, đúng thế, cái này danh thành chủ rụt rụt đầu, sợ chọc giận Helen. Là ai? Helen nghiêm mặt, hỏi, công chúa điện hạ, muốn lên thuyền. là thần Hy thần điện áo đỏ đầu mối tài phán quan Constantine đại nhân cùng dưới trướng hắn một chút. Tùy tùng, đương nhiên, còn có hắn mấy người bằng hữu. Thành chủ thận trọng hồi đáp, bằng hữu gì? Helen nhạy cảm đã nhận ra cái này cái gọi là bằng hữu có thể có chút vấn đề. Dù sao nàng trước mắt vẫn như cũ là thần điện thánh nữ. Nếu là cùng vì thần điện đồng liêu, trực tiếp cùng nàng nhấc lên thuyền thỉnh cầu chính là. Cần gì phải như thế quanh co lòng vòng? Nghe được Helen truy vấn, vị thành chủ này cười khổ một tiếng. Không thể không nói lời nói thật nói. Constantine đại nhân bằng hữu là mấy vị rất khó giải quyết nhân vật. Trong đó có một vị, tính là của ngài, thúc thúc, ngươi nói, sẽ không là Oberon đi. Nghe vậy, Helen nhíu tiêm lông mày, lạnh lùng nói, công chúa điện hạ quả nhiên cơ trí, chính là Oberon thân vương. Thành chủ cúi đầu, thận trọng nói, lời vừa nói ra, Helen trong lòng lộp bộp một tiếng, nếu là tên kia, cái kia có thể tính phiền phức tới. Cùng Helen đồng dạng, nghe nói, Oberon, cái tên này, một bên John càng rõ ràng hơn lộ ra địch ý, lạnh lùng mà nhìn trước mắt cái này vị thành chủ. Hỏi, cái này bến cảng mặc dù không lớn, nhưng thuyền cũng rất nhiều, bọn hắn vì sao càng muốn cùng Helen công chúa đồng hành? Cái này, John đại nhân, là như vậy. Constantine tài phán quan là tiếp đến tự núi Hayler thần Hy thần điện tổng bộ thần chi tử bệ hạ. Chỉ dụ, chuẩn bị tiến về đế đô cha làm một chuyện, mà Oberon thân vương vốn chính là tài phán quan đại nhân bạn thân. Những ngày này vừa vặn từ đế đô đến đây, thăm hỏi tài phán quan. Thế là, tiếp vào chỉ dụ tài phán quan liền dự định cùng Oberon thân vương cùng một chỗ trở về đế đô. Thế nhưng là, Oberon thân vương dọc theo con đường này, đều là thông qua đường bộ đến đây, mà tài phán quan nguyên bản tòa thuyền, thì hết lần này tới lần khác bỗng nhiên hỏng, bến cảng cái khác thuyền cũng đều quá mức nhỏ hẹp đơn sơ. Căn bản không xứng với tài phán quan cùng thân vương điện hạ thân phận tôn quý. Vì vậy, bọn hắn liền bị đình trệ tại nơi này. A, cái khác thuyền nhỏ hẹp đơn sơ, không xứng với bọn hắn. Sở dĩ ngươi tuyển chọn ta thuyền. Helen cười như không cười nhìn xem cái này tai to mặt lớn thành chủ. Trong giọng nói rõ ràng rất không hài lòng. Nghe vậy, thành chủ lập tức dọa đến đầu đầy mồ hôi, cơ hồ là khóc không ra nước mắt, răng run lên mà nói, công chúa điện hạ, tòa này bến cảng duy nhất phù hợp yêu cầu thuyền, liền là hạm đội của ngài, ta cũng là cùng đường mạt lộ, bọn hắn cho ta hạ tử mệnh lệnh, nói là trong vòng 3 ngày tìm không thấy thuyền, liền phải đem ta treo cổ, hôm nay đã là ngày thứ 3. Ngài cũng biết thần điện sở tài phán những tên kia có bao nhiêu khủng bố. Nói đến chỗ này, thành chủ một thanh nước mũi một thanh nước mắt mà nói. Công chúa điện hạ, thần điện người một mực ức hiếp chúng ta. Rất nhiều cùng bọn hắn có chút xung đột quý tộc, đều bị bọn hắn gắn xúc phạm thần tội danh, buộc trên cọc thiêu sống nấu chết rồi. Bình dân liền càng không cần phải nói. Cầu ngài đáng thương ta. Ta còn muốn giữ lại hữu dụng chi thân hướng hoàng đế bệ hạ thần phục. Không muốn chết ở đằng kia giúp thần. Côn trên tay, cái này danh thành chủ như thế vừa khóc tố. Helen sắc mặt lập tức khó coi. John cùng Alice phu nhân càng là sắc mặt tái xanh. Helen tên là thần điện thánh nữ. Trên thực tế lại là một cái hoàng thất lưu tại thần điện con tin. Vì vậy, những năm gần đây, nàng phần lớn thời gian đều tại núi Hayler thần điện tổng bộ. Vì vậy, đối với thần điện tại đế quốc cùng đại lục các nơi sở tác sở vi, mặc dù có nghe thấy, nhưng cũng không rõ ràng lắm, nhưng Helen làm sao cũng không nghĩ đến, thần điện tại đế quốc cảnh nội cư nhiên như thế càn rỡ. Không riêng dám uy hiếp một tên đế quốc thành chủ, còn dám tùy ý vu hãm sát hại đế quốc bình dân cùng quý tộc. Đây quả thực là triệt triệt để miệt thị hoàng thất cùng sở hữu quý tộc a. Chẳng lẽ đế quốc hoàng thất lực lượng đã suy vi đến trình độ này? Cố nén xuống lửa giận, Helen trầm mặc lại, nghe xong thành chủ lời nói, nàng xác thực đối với thần điện giác quan lúc này đã hạ xuống nhất thấp. Nhưng nàng cũng biết, một khi nàng cự tuyệt để Constantine lên thuyền, vậy liền lập tức đắc tội vị này tài phán quan, mặc dù hoàng thất sớm muộn muốn cùng thần điện đối đầu. Nhưng nàng còn không nguyện ý cứ như vậy quang minh chính đại đắc tội thần điện. Một cái áo đỏ đầu mối tài phán quan, tại thần hy thần điện bên trong, đã là ở vào kim tự tháp đỉnh quyền thế ngút trời đại nhân vật. Từ khi hơn 60 năm trước, tai họa chi niên, thần hy chi chủ chiến thắng mấy cái thần hệ, cướp lấy Isidua đại lục đại bộ phận địa khu tín ngưỡng về sau, thần hy thần điện liền đem toàn bộ đại lục chia làm hơn 40 khu vực. Cũng phân biệt điều động rất nhiều áo đỏ đầu mối chấp chính quan cùng tài phán quan đi quản lý những này khu vực tín ngưỡng. Đương nhiên, những này áo đỏ chấp chính quan cùng tài phán quan nhóm còn có thu thuế, chiêu mộ tín đồ, tuyên dương giáo nghĩa, bảo trì thần điện lực lượng quân sự tồn tại chờ chút nhiệm vụ. Đương nhiên, những này nhiệm vụ đại bộ phận đều từ áo đỏ chấp chính quan nhóm phụ trách. Mà đến tự thần điện sở tài phán áo đỏ tài phán quan nhóm, nhiệm vụ chỉ có một cái, đó chính là bắt, tru sát, sở thẩm phán có dị đoan. Đương nhiên, bạo lực như vậy chức vị, tự nhiên cần thực lực cao cường thần quan tới đảm nhiệm. Nếu không còn không có chờ thẩm phán dị đoan đâu, liền có khả năng bị dị đoan cho thẩm phán. Vì vậy, sở hữu áo đỏ tài phán quan nhóm, chí ít đều có ngũ giai đại kỵ sĩ cùng đại ma pháp sư thực lực. Liền xem như thánh giai, cũng không phải số ít, mà vị này Constantine tài phán quan, Helen đã từng có nghe thấy, người này tâm tính quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực càng là tại vài thập niên trước đã đột phá thánh giai. Tại thần điện đông đảo tài phán quan bên trong, cũng là có thể xếp hạng trước 5 tồn tại. Tương lai, lấy vị này Constantine tài phán quan tuổi tác, thực lực cùng công tích, thậm chí rất có thể tiếp nhận thần điện một trong tam cự đầu sở tài phán chính án chi vị. Đắc tội dạng này nhân vật hung ác, rất là không khôn ngoan. Sở dĩ, nghĩ, Helen vẫn cảm thấy, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Lên thuyền liền dựng chứ sao? Bất quá, tại làm quyết định trước đó, Helen vẫn là nhìn về phía Chu Thần, dùng ánh mắt ra hiệu, trưng cầu thần đại nhân ý kiến, mà Chu Thần thì nhẹ gật đầu, cũng không phản đối Helen ý tứ. Trên thực tế, Chu Thần cũng muốn tận mắt nhìn xem, thần hy thần điện người, đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh. Mắt thấy Chu Thần đồng ý, Helen miễn cưỡng cười, nhìn trước mắt cái này vô cùng đáng thương thành chủ nói: "Tốt a, dù sao ta thuyền rất lớn, hạm đội cái khác thuyền cũng có thể buông xuống tùy tùng của bọn hắn. Chỉ là không biết, Constantine tài phán quan cùng ta vị kia kính yêu áo trăm luân thúc, đại khái lúc nào có thể tới bến cảng? Nhiều nhất nửa ngày, không nửa ngày đều không dùng đến." Nghe được Helen nhận lời, sống sót sau tai nạn thành chủ lập tức nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian trả lời: "Tài phán quan đại nhân cùng tùy tùng của hắn nhóm đã sớm sốt ruột chờ, bọn hắn nhất định sẽ mau chóng chạy đến." "Tốt, vậy liền nửa ngày, ngươi trở về nói cho Constantine tài phán quan, chúng ta chờ hắn nửa ngày, không đến chúng ta liền nhổ neo ly khai." Helen thản nhiên nói: Là, ta vậy thì đi." Thành chủ như là gà con mổ thóc giống nhau không điểm đứt đầu. Sau đó lộn nhào lật xuống thuyền, hướng về bến cảng bên trên chạy đi. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.